Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 141, thu hoạch ngoài ý liệu. Rất nhanh, Colossus liền tìm được đệ một cái mục tiêu, đó là một nam chừng 20 tới tuổi, vóc người bậc trung, tướng mạo bình thường nam tử. Hắn một đôi trong ánh mắt lóe ra kiên nghị quang mang. Hai tay nhanh chóng kết ấn, đó là hỏa độn thuật kết ấn. Uchiha Sasuke đang cùng Orochimaru trong chiến đấu đã từng sử dụng qua. Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn lập tức đối với nam tử mỗi một cái động tác tiến hành phục chế. Phân tích, hắn kinh ngạc phát hiện, khi hắn đem nam tử kết ấn hoàn toàn phục chế sau khi xuống tới, hai mắt của hắn đối với cái kia nhẫn thuật phân tích cũng trong nháy mắt hoàn thành. Nói cách khác, hắn hiện tại đã triệt để nắm giữ cái kia nhẫn thuật. Ta cư nhiên trong nháy mắt liền nắm giữ thuật này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là của ta võ đạo thiên nhãn có thể lực lớn biên độ tăng cường, hay là bởi vì thuật này cấp bậc độ khó quá thấp? Trong lòng hắn yên lặng nói rằng, hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, nam tử kết ấn hoàn tất, hét lớn một tiếng, há mồm phụt lên ra một cái đường kính ước nửa thước to lớn đại hỏa cầu. Về phía trước xa hơn 3 mét một cây đại thụ phóng đi. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng, đại thụ ở giữa bẻ gãy, cháy hừng hực hỏa diễm đem trong nháy mắt thôn phệ. Uy lực đúng là không kém. Chắc là thuật này cấp bậc độ khó quá thấp, cho nên ta mới có thể trong nháy mắt đem nắm giữ. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, còn như đa trọng ảnh phân thân thuật, đó là độ khó siêu cao cấm thuật, vì vậy ta mới có thể như vậy cật lực, hao phí cả đêm thời gian mới đem lĩnh ngộ. Vừa lúc đó, nam tử lần nữa kết ấn, lúc này đây cũng là cùng lần trước ấn thức có chút bất đồng. Cái này, vẫn là hỏa độn thuật ấn. Colossus trong nháy mắt có phán đoán. Quả nhiên, ở kết ấn hoàn tất sau đó, nam tử kia từ trong miệng phun ra một đoàn lại một đoàn bóng đá kích cỡ tương đương hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu tuy là xa xa không kịp nổi đại hỏa cầu uy lực lớn như vậy, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Hơn nữa có thể dùng chakra tiến hành tinh vi thao túng, vì vậy đối địch chiến đấu bên trong uy lực không thể khinh thường. Quả nhiên đều là một ít nhất bất nhập lưu nhẫn thuật. Colossus ở liên tục phục chế 5 loại hỏa độn thuật hậu, lập tức cũng cảm giác được hứng thú đần độn. Thấp như vậy cấp bậc nhẫn thuật, uy lực thực sự quá yếu, xa kém xa hắn thể thuật. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi tu luyện ta võ đạo tâm pháp. Colossus một bên lắc đầu, một bên xoay người, liền muốn hướng phía xa xa trong rừng rậm đi tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc giống to. Kakashi, chúng ta bây giờ đối quyết chiến tích là 49 đối với 49 bình. Hôm nay liền để cho chúng ta quyết một trận thắng thua à? Là Maito Gai, nghe được cái này thanh âm, Colossus bỗng nhiên lập tức quay người sang, một đôi võ đạo thiên nhãn toát ra sáng chói tinh quang. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Maito Gai, Hatake Kakari, hai người này tất cả đều là Konoha thôn cường giả tuyệt đỉnh, ở thượng nhẫn lĩnh vực này bên trong hiếm gặp địch thủ. Giả sử giữa hai người này tiến hành một trận đại chiến, đối với Colossus mà nói tuyệt đối là một lần cơ duyên to lớn. Nhất là Hatake Kakashi, được xưng Konoha kỹ sư, phục chế 1000 chủng trở lên nhẫn thuật. Nếu như hắn khiến cho ra bản thân bản lĩnh thật sự cùng Maito Gai chiến đấu, Colossus có thể nhân cơ hội lẻn một ít chỉ có thượng nhẫn mới có thể học cao cấp nhẫn thuật. Gai, hôm nay sợ là không được. Hatake Kakashi dương dương lười biếng nói. Ta xế chiều hôm nay muốn chỉ đạo Sasuke tiến hành tu hành, không có thời gian lãng phí ở nơi đây. Hắn vừa nói, một bên triển khai thân hình nhanh chóng hướng phía rừng rậm rạp một cái phương hướng chạy đi. Không để một chút để ý chí chiến đấu sục sôi Mai Tô Gai. Kakashi, người cũng nói là buổi chiều thời điểm chỉ đạo Sasuke tu hành. Hiện tại mới, chỉ có, hơn 11 giờ, không bằng đôi ta liền thừa dịp hôm nay cơ hội này hảo hảo mà phân cái thắng bại a. Mai Tô Gai không tha thứ nói, siêu, trong sát na, Mai Tô Gai cả người hóa thành một đạo cuồng phong điện chớp. Lại trong nháy mắt lướt qua mười mấy thước kịch liệt, chắn Hatake Kakashi trước mặt, Sanshin no Jutsu, Colossus trợn to một đôi võ đạo thiên nhãn. Hắn vừa rồi dĩ nhiên không có xem tinh tường Mai Tô Gai là như thế nào trong thời gian ngắn che ở Hatake Kakashi trước mặt, cái kia là thuần túy bằng vào cường đại nhục thân hoàn thành Sanshin no Jutsu. Khó trách ta võ đạo thiên nhãn không cách nào xem thấu. Rất nhanh, Colossus trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Mai Tô Gai được khen là Konoha thôn duy nhất thể thuật cuồng nhân. Không phải là không có đạo lý. Gai, hôm nay thật là không có thời gian. Hatake Kakashi bất đắc dĩ cười khổ. Ngày mai a, ta ngày mai nhất định bồi ngươi hảo hảo mà đánh một trận. Thế nào? Không được. Đối với lần này, Mai Tô Gai chỉ có dứt khoát hai chữ. Hôm nay nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Mau tránh ra. Hatake Kakashi sầm mặt lại. Thấp giọng quát nói. Ngươi sinh khí sao? Ha ha. Như thế tốt lắm. Konoha liệt phong. Mai Tô Gai cười ha ha. Cả người như già áp mãnh hổ giống nhau. Mang theo một cỗ thảm thiết sát khí. Hướng về Hatake Kakashi đánh tới. Hắn thi triển là Konoha thôn bình thường nhất thể thuật, nhưng uy lực lại lớn đến kinh người. Chân của hắn phá vỡ không khí, lại phát sinh một loại nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Có thể tưởng tượng một chút, hắn một chiêu này tốc độ thật là nhanh, uy lực cường đại bao nhiêu. Gai, ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi điên. Gặp lại sau, Hatake Kakashi hai tay rất nhanh kết ấn. Cả người trong khoảnh khắc không có vào xuống đất, thổ độn bên trong địa hành thuật. Colossus lập tức dùng võ đạo thiên nhãn tướng kỳ mộc Kakashi động tác mới vừa rồi toàn bộ phục chế. Xuống tới, đương nhiên, thuật này hắn không có trong nháy mắt nắm giữ. Đây là một cái íp cấp khó khăn nhẫn thuật, hoàn toàn không phải mới vừa mấy cái cấp thấp hỏa độn thuật có thể so. Kakashi, ngươi không đi được. Mai Tô Gai giống to một tiếng, thân hình của hắn hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam. Mau lẹ không gì sánh được. Hắn lúc này, cực kỳ giống một đầu thương lam dã thú. Hung ác điên cuồng không gì sánh được. Phanh, hắn hung hăng một cước nhét ở phía trước chừng 20 thước địa phương. Một cổ cự lực trong khoảnh khắc chui xuống dưới đất, theo một tiếng vang lớn, bụi mù tràn ngập. Bụi đất tung bay, gai, người không nên ép ta. Hatake Kakashi từ dưới đất chui ra ngoài. Quát lớn, ta hôm nay chính là muốn buộc ngươi. Mai Tô Gai giống to hơn. Cùng ta một quyết định thắng bại a. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Hatake Kakashi hai tay nhanh chóng kết ấn. Thấp giọng quát, siêu, trong nháy mắt, một đầu dài đạt đến 7-8 mét. To ước nửa thước đáng sợ hỏa long từ Hatake Kakashi cửa bên trong bay ra. Trườn bò sát, hướng về Mai Tô Gai nhanh chóng đánh tới. Nhiệt độ kinh khủng đốt cháy tất cả. Không gì có thể cản. Đây là cấp hỏa độn thuật. Colossus toàn lực vận chuyển võ đạo thiên nhãn. Tướng kỳ mộc Kakashi vừa rồi cái kia nhanh đến mức khó mà tin nổi kết ấn phục chế xuống tới. Hắn cảm nhận được cái này nhẫn thuật uy lực cường đại, đủ để trong nháy mắt phá hủy một mảnh tiểu hình tùng lâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.